Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, nếu như chương hồi danh cũng có thể hệ thống tự động biến thành tốt biết bao nhiêu, này một cảm giác thẳng ngủ đến đại trời sáng. Có hệ thống chỗ tốt chính là rất nhiều chuyện vụn vặt không cần thân lực thân vi. Tỉ như mỗi ngày khai điểm quan môn, quỷ chủ hệ thống sẽ tự động xử lý xong. Rạng sáng 3 giờ rưỡi ác quỷ nhà ăn đóng cửa thời gian, hệ thống trực tiếp liền đem cửa tiệm cho khóa, thậm chí còn tăng thêm tương đối mạnh mẽ phòng ngự. Đây chính là bát phẩm đại lão xuất phẩm, trình độ phòng ngự thật là rồi. Đường Mục Bắc nhìn một cái cảm thấy gõ yên tâm, đừng nói là tiểu mao tặc, mẹ nó coi như mang đến lục phẩm thậm chí thất phẩm tu hành giả muốn cưỡng ép đột phá cũng tốn sức. Phù Tăng tông chủ bọn họ đoán chừng là tỉnh rượu hồi trong óc đi. Toàn bộ ác quỷ phòng ăn tĩnh tiếu tiếu, tiến vào ban ngày ngừng kinh doanh trạng thái. Hắn cố ý chạy đến phòng bếp đi nhìn một cái, hệ thống thu về chén đũa cũng đều không thấy. Phòng trừng còn kiêm mang theo tự động rửa chén cái gì chức năng. Quả nhiên giống như hệ thống từng nói, chính mình chỉ cần tìm nguyên liệu nấu ăn cũng chế tác quỷ thực là được. Còn lại một mực không cần quản. Tinh thần sung mãn Đường Mục Bắc duỗi người, dự định tiếp tục ngâm mình ở trong phòng bếp chế tác mù tạc. Ngày hôm qua một đêm ác quỷ phiên bản mù tạc đã tiêu thụ khô kiệt. Hắn được dành thời gian bổ hàng mới được. Quỷ chủ hệ thống bố trí nhiệm vụ là muốn bán ra 1000 bản. Dựa theo hiện hữu tốc độ không sai biệt lắm 10 ngày là có thể thăng nhất cấp. Suy nghĩ một chút còn có chút kích động đây. Tồn kho nguyên liệu nấu ăn nhìn qua còn có thể chống đỡ mấy ngày. Đường Mục Bắc dự định rảnh rỗi triệu tập một chút nhân thủ nghiên cứu đi hôi giới quét nguyên liệu nấu ăn vấn đề, nếu như có thể nghĩ biện pháp đem ăn hàng vụ kiêu đại nhân cho thuyết phục, vậy hẳn là tương đối khá, có đại lão không dùng liền uổng phí mà. Tích tích tích, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Đây là nói chuyện phiếm trong bầy có tin tức thanh âm nhắc nhở. Hắn cố ý thiết trí, mở ra xem nguyên lai là Lạc Tiếu Dư muội muội Lạc Cửu Tư vào bầy rồi. Hơn nữa vào bầy chuyện thứ nhất chính là vòng chính mình. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm, ta có việc làm trễ nãy tối hôm qua thượng thỉnh khách ăn cơm. Còn có thể hay không thể bổ túc à? Ta có thể nghe bọn hắn trò chuyện thật lâu rồi. Đều nói ngươi thành quỷ thực với 123 đầu bếp làm được giống nhau như đúc. Ăn ngon có phải hay không? Hành hiệp trượng nghĩa Lạc Cửu Tư. Đường Mục Bắc bận rộn trả lời. Chỉ cần ngươi có thời gian, tùy tới là được rồi. Ta bên này ác quỷ nhà ăn mỗi ngày 12 giờ khuya đến rạng sáng 3 giờ rưỡi buôn bán. Trước khi tới trước thời hạn cho ta chào hỏi. Tốt đây. Lạc Cửu Tư phát cái ok biểu tình. Nói chuyện phiếm bày tin tức thiết trí miễn quấy dày kiểu mỗi lần mở ra đều là 999. Đường Mục Bắc liền thuận tiện vãng thượng phiên đến nhìn lướt qua. Quả nhiên, mọi người đối với mù tạc nhất trí khen ngợi. Thậm chí có không ít chủ tiệm nhằm vào chỉ bán một chén quy tắc này đối với 123 đầu bếp tiến hành mãnh liệt khiển trách, lại nói. Âm giới trụ sở chính lần này cho tăng lên tịnh hóa ác quỷ điểm tích lũy rất thực dụng. Nhưng là thật kỳ quái tại sao không trực tiếp đánh dấu đâu rồi. Không phải là chờ đến tịnh hóa ác quỷ sau này mới biểu hiện. Đường Mục Bắc ở trong bầy thuận miệng, nhổ nước bọt một cái câu. Bạch Tuấn Trì, không gạch dưới không cũng muốn học làm mù tạc lương chủ tiệm. Không gạch dưới không Lưu Tô. Không gạch dưới không, trong bầy trong nháy mắt, phớt qua một nhóm trừng mắt cầu đái. Mục chủ tiệm động tác nhanh như vậy sao? Bản mới áp thượng tuyến sau này đã tịnh hóa quá ác quỷ rồi hả? Cho bao nhiêu điểm tích lũy? Sử Tiên Sâm trong nháy mắt, phát một đống lớn dấu hỏi. Trong bầy những người còn lại cũng quét qua một mảnh dấu hỏi. Đường Mục Bắc. Khó trách giới trụ sở chính vội vàng tăng giá đâu rồi. xem ra chủ tiệm môn cơ bản chức vụ mình công việc đều vứt hạ rất lâu rồi. Nếu không bản mới áp lên một lượt tuyến nhanh 2 ngày rồi. Lại không một cái chủ tiệm biết điểm tích lũy thăng cấp. Tịnh hóa một cái ác quỷ cho một điểm tích lũy. So với lúc trước cường xa, đối mặt mọi người hỏi, hắn vội vàng trả lời, Sửu tiên sâm, một điểm tích lũy ga, cũng tạm được đi, tịnh hóa điểm tích lũy quả thật nên căng căng giới. Đầu năm nay, tịnh hóa một cái ác quỷ quá mẹ nó không dễ dàng. Câu này nhổ nước bọt nghênh đón đông đảo đồng ý, ta cảm thấy giống như thời đại tiến bộ có quan hệ. Bạch Tuấn Trì phân tích nói, bây giờ nhân tư tưởng mở ra đủ loại não động không cùng tần suất. Chờ bọn họ chết sau này biến thành ác quỷ phát hiện còn mẹ nó có thể ở nhân gian du đáng. Liền nảy sinh ra đủ loại lý do không chịu ngoan ngoãn đi đầu thai. Hơn nữa có đủ loại kỳ kỳ quái quái còn mẹ nó rất mạnh chấp niệm. Thật để cho người nhức đầu. Sửu tiên xâm phụ họa nói. Lời ấy thật là, ta đây 2 ngày liền gặp phải một cái, vốn là lệ khí không nặng bao nhiêu, ta liền muốn vội vàng đem nó tịnh hóa rồi đưa đi đi. Kết quả thế nào? Thật muốn bạo nổ thô tục. Cũng đừng nhắc rồi, nó nói nó trước khi chết liền muốn ăn một miếng bún cay. Đạt thành cái này tâm nguyện liền ngoan ngoãn bước lên luân hồi rồi. Này tâm nguyện rất đơn giản chứ. Ta mẹ nó liền kêu cái bán bên ngoài đưa tới một phần bún cay. Kết quả nó nói ngửi mùi vị không tính là được có thể ăn được trong miệng cảm thụ mùi vị mới được. Được, nhân gian giới bún cay là vô dụng. Vậy thì từ âm giới đại mua một phần đi. Lần đầu tiên đại mua trở lại ngại không đủ ma. Phần thứ hai ngại không đủ cay. Thứ ba phần lại ngại không đủ nóng. Thật vất vả cuối cùng nhất phân là vừa tê giải vừa cay lại nóng. Kết quả nó mẹ nó không phải là nói với chính mình thích ăn mùi vị không giống nhau. Ta mẹ nó, đánh lại không thể đánh một trận, mắng lại mắng không ra. Đại mua quỷ thực đều là mạnh bà thang thực phẩm xưởng đại lượng sản xuất ra. Cơ hồ không có gì tịnh hóa công hiệu, khiến nó uổng công ăn 4 ngừng 4 cay. Làm trễ nãy ta 2 ngày cuối cùng vẫn là không có thể thành công tịnh hóa. Bạch Tuấn Trì, ngoặc kép, ca, người chắc chắn cái này ác quỷ không phải là kiếm cớ ăn chùa uống chùa chứ. Ân, ta cảm thấy được Tiểu Bạch nói đúng. Nó có xin ăn hiềm nghi. Lạc Cửu Tư cũng tán thành. Sửu tiên xâm, không gạch dưới không, cái gì, kia. Ta mẹ nó chính là bị cái kia ác quỷ cho rửa chứ. Rất có thể, mọi người nhất trí tỏ thái độ. Tối hôm nay ta tìm nó tính sổ đi. Nếu thật dám xuyến ta, đem nó nhốt vào ác quỷ trong tù miêu mấy ngày. Xem nó có thành thật hay không. Sửu tiên xâm phát cái cắn răng nghiến lợi biểu tình. Vũ Kiêu đại nhân, hữu tình nhắc nhở. Mời các vị chủ tiệm cẩn thận sử dụng ác quỷ tù. Ngàn vạn lần chớ quên ban đầu Nam Kim thành phố Thẩm đại chủ tiệm ví dụ. Ác quỷ tù chỉ có thể dùng để giam quản làm nhiều việc ác gây chuyện ác quỷ. Nếu là tùy ý nhốt ác quỷ tổn hại rồi âm đức. Có thể cái mất nhiều hơn cái được yêu. Nhắc tới, Thẩm đại chủ tiệm thực sự là chấm ngoặc kép, Lạc Cửu Tư thở dài. Đáng tiếc, Thiên Thiên cười híp mắt đặc biệt hiền hòa một người. Nếu không phải là bị hạ xuống thiên phạt, ai có thể nghĩ tới đây? Trong bầy đề tài rất nhanh thì lệch đến mới nhậm chức Nam Kim thành phố chủ tiệm trên người. Mọi người đều rất tò mò đến tột cùng là bối cảnh gì tử đệ. Có thể nhanh chóng lên chức lấy được Nam Kim thành phố chủ tiệm bảo tòa. Phải biết Nam Kim thành phố nhưng là tục xưng ngũ đại cũng một trong. Đường đường cựu đô. Bất kể là tài nguyên hay lại là quản hạt thống trị ác quỷ không chút nào bại bởi kinh thành. Đợi một thời gian, rất nhiều tài nguyên gia trì hạ. Vị này mới nhậm chức chủ tiệm nhất định sẽ nhất minh kinh nhân. Đường Mục Bắc đối với mấy cái này bát quái trên căn bản không thế nào hiểu. Tự nhiên cũng không chen vào lọt lời nói. liền cất điện thoại di động bắt đầu làm chính sự. Khác chủ tiệm cũng than phiền ác quỷ tịnh hóa công trình khó khăn. Nhưng đối với nắm giữ kỹ năng mới tự mình tiến tới nói. Có lúc chỉ là một chén mù tạc là có thể giải quyết vấn đề. Nhìn từ góc độ này, lợi nhiều hơn hại, tự nhiên muốn đem ác quỷ nhà ăn thật tốt kinh doanh đi xuống mới được. Cho nên, tân một ngày liền mẹ nó từ ai điện bắt đầu đi. Thành phẩm quỷ thực tản mát ra mùi thơm cùng thỉnh thoảng toàn thân sẽ phát run ai điện xen lẫn nhau. Tạo thành ác quỷ nhà ăn trong phòng bếp đặc biệt thường ngày. Cũng còn khá, trải qua ngày hôm qua lễ rửa tội, đường mục bắc đã bắt đầu thói quen loại ngày này thường. Coi như hệ thống tí tách điện hồi sinh sức lực, hắn cũng có thể làm được mặt vô biểu tình hai tay vững vàng. Dù sao cũng là linh thạch mua được nguyên liệu nấu ăn phải thường bản kiếm điểm tích lũy. Nếu như thủ run lên, há chẳng phải là trần lãng phí. Luôn luôn nghèo khó đường mục bắc mới bỏ được không phải đâu rồi. Cho nên chỉ tải không ngừng lặp lại chung. Một chén thơm ngát nóng hổi mù tạc bị tiếp tế đến bán bữa ăn lúc này chung. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.